Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, trước 10 thiên tài. Môn hộ thông đạo đã chân chính mở ra, đi cướp đoạt thuộc tại cơ duyên của các ngươi đi. Có thanh âm già nua vang lên, trên bầu trời cổ thành quanh quẩn, lại nói tiếp chính là toàn thành oanh động. Người người nhốn nháo, môn hộ thông đạo đã mở, mọi người nhanh đi vào a. Có người kêu ầm lên, theo một tiếng này kêu la vang lên, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Cửa trước hộ thông đạo cấp tốc mà đi, bọn hắn đều nghĩ cái thứ nhất tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Tựa hồ sợ đã muộn lớn nhất cơ duyên liền sẽ bị người khác cướp đi. Cút ngay! Bằng người cũng xứng cái thứ nhất nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chính khi mọi người từng cái không cam lòng lạc hậu, cấp tốc hướng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới môn hộ thông đạo bay nhanh mà đi lúc. Đột nhiên một đầu to lớn hung thú ra hiện tại trong giữa không trung. Cái này hung thú cao lớn như núi, thân hình như vượn, đầu là màu trắng, từng chiếc tơ bạc như là lợi kiếm, tản ra hàn mang. Tứ chi là màu đỏ, như là liệt diễm đang thiêu đốt, tản ra khủng bố nhiệt độ. Cái này hung thú một tiếng khinh thường gầm thét, giãn nhẹ tay vượn, cự chảo rơi xuống, xoẹt xẹt, một đạo chói tai thanh âm trên bầu trời cổ thành vang lên. Bay ở trước mặt hắn một vị tiên nhân liền cơ hội phản kháng đều không có liền trực tiếp bị hắn một chảo cho xé thành huyết nhục bay tán loạn. Hừ. Chu nanh uy phong thật to a. Gần như đồng thời, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Tiếp lấy bầu trời xuất hiện một đầu chiều cao gần vạn mét toàn thân đen kịt óng ánh hắc long. Hắc long trên đầu đứng vững vàng một cao nam tử. Đầu của nam tử phát theo gió bay múa. Một nửa là màu đen, một nửa là màu xanh. Hắc long cái đuôi to dài theo nam tử thanh âm vang lên. Tại không trung bỗng nhiên co lại đánh, xông vào nam tử trước người năm vị tiên nhân lập tức liền bị quật được âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Rơi xuống bầu trời, đối với cho các ngươi mà nói, sớm tiến muộn tiến có cái gì khác nhau, đều là một con đường chết, tội gì đến ư, một đạo yếu ớt tiếng thở dài vang lên, thanh âm mềm mại êm tai. Để người nghe xong liền toàn thân xương cốt như nhũn ra. Thanh âm xuất từ một bộ áo trắng, nói không nên lời mềm mại mỹ lệ nữ tử cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Theo nàng âm thanh âm vang lên, trên bầu trời ẩn ẩn có bốn đầu trắng nhung nhung cái đuôi như là bụi bặm giống nhau nhẹ nhàng đào. Qua, ngăn tại nữ tử người phía trước liền như hạt bụi, dồn dập bị quét xuống. Tại nữ tử xuất thủ lúc, có một con màu đỏ thắm chim nhỏ từ một vị mái tóc màu đỏ nam tử đỉnh đầu phóng lên tận trời. Đảo mắt hóa là một con to lớn hỏa cầm, to lớn hỏa rực khẽ vỗ, người phía trước liền dồn dập bị phiến được thất linh bát lạc. Trong lúc này, còn có một đầu thôn yên thổ vụ, toàn thân kim sắc lông dài. Giống như sư tử kỳ thú đối với phía trước phun ra một đoàn khói đặc hỏa diễm. Người phía trước liền dồn dập bốn phía trốn nhảy lên. Có một dáng như thanh nghiêu, chỉ có một tráng kiện chân lớn, không có sừng, quanh thân lôi điện lượn lờ. Cái gì động tác cũng không có, chỉ là đối với phía trước hống một tiếng. Người phía trước liền thất khiếu chảy máu, dồn dập rơi xuống bầu trời. Có một giống như bạch hạc, nhưng chỉ có một chân, thân thể là màu lam hung cầm, thật dài mỏ đối với phía trước, cách không nhẹ nhàng mổ mấy lần. Bầu trời liền xuất hiện số đem hỏa diễm lợi kiếm, gào thét mà đi, giết đến người phía trước, dồn dập tứ phía trốn nhảy lên. Có một sách sinh bộ dáng thanh y nam tử, cầm một cây bút tại không trung rồng bay phượng múa. Liền có từng cái kim quang nở rộ phù văn rơi xuống. Hóa thành từng đầu thượng cổ phi cầm mãnh thú. Trước mặt tiên nhân vậy mà đều ngăn cản không nổi những phù văn này biến thành phi cầm mãnh thú. dồn dập bại lui nhường đường. Có một hồng y nam tử, hỏa long quay quanh, đối với phía trước một chỉ, hỏa long thét dài mà ra, không ai có thể ngăn cản. Có một nam tử mi tâm có lôi điện pháp văn, ánh mắt điện quang lấp lóe, ánh mắt chỉ là hướng phía trước quét qua, chính là màu tím lôi đình đạo đạo rơi xuống, người người chạy trối chết. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản rộn rộn ràng ràng trên không cổ thành, lập tức vắng vẻ xuống đến, nhất là thông hướng môn hộ thông đạo vùng trời kia càng là không có một ai. Chỉ còn lại xuất thủ 4 vị nhân tộc cùng 6 vị yêu tộc. 10 người này chính là thiên cường bảng xếp hạng trước 10 ngút trời kỳ tài. Xếp hạng thứ 2 Chu Yếm huyết mạch hậu duệ Chu Nanh. Xếp hạng đệ nhất Thủy Mộc Đại Đế 10 Thế Tôn Thủy Tinh Hà. Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Hồ Hậu Duệ Bạch Tiêm Nhi. Chu Tước Cung Tỉnh Túc Bộ Tỉnh Phong. Toàn Nghề huyết mạch Hậu Duệ Toàn Diễm. Quỷ Ngưu Hậu Duệ Quỷ Hống. Tất Phương Hậu Duệ Tất Hòa. Thiên Đạo Thư Viện Tô Hàn Trì. Viêm Quốc Đại Đế Cửu Thế Tôn Viêm Hồng Kình. Lôi Tộc Thiên Tài Lôi Thông. Cổ thành một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một tòa tiểu cung điện trong sân, một vị mập ụp ụp, người mặc đạo bào màu xanh đạo đồng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt bên trong lộ ra cùng hắn ngoại hình hoàn toàn không phù hợp Tang Thương lão thành còn có. Sắc bén như kiếm duệ ánh sáng, đạo đồng bên người đứng ngạo nghễ lấy một vị dáng người thon gầy. Như cùng một thanh lợi kiếm phong mang tất lộ nam tử. Hừ, 10 đại thiên tài, chỉ cần bản tiên tìm đến lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Giết các ngươi như là giết chó một dạng. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, trên thân phong mang càng tăng lên, như cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong sư huynh, lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cường giả như mây. Chúng ta vẫn là muốn trước tận lực điệu thấp, không thể quá mức phong mang tất lộ, miễn cho trở thành mục tiêu công kích, đưa tới họa sát thân. Đạo đồng thấy nam tử bên người phong mang tất lộ, rất có muốn cùng 10 đại thiên tài ganh đua cao thấp tư thế. Không khỏi hơi nhíu mày, nhắc nhở, Nguyên Huyền, xem ra ngươi trong lúc vô tình ăn kia cái gì phản đồng tiên quả. Không chỉ có người trở nên cùng hài đồng đồng dạng, liền liền lá gan cũng giống như vậy. Chúng ta kiếm tiên chi đạo, chính là dũng cảm tiến tới. Không gì không phá, giống ngươi như vậy đắn đo do dự lại há có thể tu thành kiếm đạo. Hừ, nếu không là ngươi ngăn đón, ta trên thiên cường bảng há lại sẽ chỉ là xếp tại 1000 tên. Thật sự là mất hết chúng ta Thục Sơn kiếm phái mặt mũi. Phong sư huynh, cũng chính là Phong Hạo Sở trên mặt mỉa mai bất mãn chi sắc nói. Phong sư huynh nói không sai, kiếm tiên chi đạo xác thực cần dũng cảm tiến tới. Không gì không phá, nhưng kiếm giả chính là trăm binh vương. Trừ cần phải có một viên dũng cảm, kiên định tâm bên ngoài. Còn cần có vương giả chi uy, vương giả trí, vương giả hạo nhiên chính khí. Nếu là xuất thủ, hẳn là tính trước làm sau, có thế xét đánh lôi đình, có nghiêm nghị đại nghĩa, tuyệt không phải xính thất phu hiếu thắng dũng. Nguyên Huyền thần sắc nghiêm nghị nói, đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt hồi ức chi sắc. Hắn nhớ tới lần thứ nhất cùng Cát Đông Húc lúc giao thủ cảnh tượng. Nhớ tới hắn lúc ấy nói, bây giờ trôi qua gần trăm năm. Giống như còn ở bên tai, Nguyên Huyền đừng quên, hai người chúng ta mới là sư huynh. Phong Hạo Sở nghe vậy thần sắc lạnh xuống. Vâng, sư huynh, Nguyên Huyền có chút khom người, trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, sau đó tiếp tục ngửa đầu nhìn trời. Đông Húc, vì huynh chuyến đi này hẳn là giữ nhiều lành ít, huynh đệ chúng ta hai đời này chỉ sợ không còn có gặp nhau một ngày. Hy vọng ngươi có thể hết thảy mạnh khỏe, sớm ngày thành tựu đại đạo. Nguyên Huyền trong lòng mặc niệm, trong mắt lộ ra nói không nên lời phức tạp sầu não ánh mắt. Nguyên Huyền trong lòng chính mặc niệm thời khắc, Phong Hạo Sở đột nhiên cuốn lên một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Phong sư huynh, Nguyên Huyền thấy thế không khỏi sắc mặt biến hóa, trong mắt có một vệt vẻ do dự chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi theo cuốn lên một đạo kiếm quang. Phá không đi theo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.